Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu tiên đi đến trước gian hàng chính là một cặp mẹ con. Người mẹ đại khái hơn 30 tuổi, nữ nhi khoảng mười mấy tuổi. Ở đây cũng là đã đến tuổi có thể lấy chồng được rồi. Hai mẹ con đi đến trước mặt, nhìn hương cao bày ra. Vừa nhìn đến phân lượng đã ngạc nhiên, không khỏi hỏi lại xác nhận, hương cao này thật sự chỉ cần 8 văn tiền thôi sao? Lê Mạt cười gật đầu, đại tỷ, hương cao nhà ta chỉ cần 8 văn tiền một hộp. Trong lòng phụ nhân này dấy lên chút do dự, chẳng lẽ hương cao này có vấn đề gì sao? Nếu không thì sao lại rẻ như vậy? Lê Mạt nhìn ra phụ nhân này đang do dự. Nàng mới tiến lên một bước, cầm hộp hương cao hoa hồng kia mở ra, nói, đại tỷ, đây là bí phương nhà ta làm ra, chất lượng là số một, ta đúng là đã bán rẻ, dựa vào bán nhiều để kiếm tiền, nếu tỷ không yên tâm, trước tiên có thể thử một chút rồi hẵng quyết định. Đến, đại tỷ, đưa cổ tay của tỷ cho ta cho tỷ thử một chút. Phụ nhân kia vừa thấy có thể thử một chút, vội vươn một bên cổ tay ra, Lê Mạt dùng ngón tay chấm một chút, nhẹ nhàng bôi lên trên cổ tay phụ nhân nọ. Đại tỷ, tỷ ngửi thử đi, cũng có thể cho người bên cạnh tỷ ngửi thử, xem có phải là rất thơm hay không. Phụ nhân lập tức đưa tay lên trước mũi, quả nhiên một mùi thơm thanh nhã lập tức truyền vào mũi. Mùi thơm này rất dễ chịu, khiến cho người ta ngửi đến thư thái. Nữ nhi của phụ nhân này cũng ngửi thử, ánh mắt lập tức sáng lên. Nương, con không cần đi đến trước mặt nương mà vẫn có thể ngửi được. Quanh người nương cũng thơm nữa. Lê Mạt lại đúng lúc bổ sung một câu. Đại tỷ, hương thơm này cũng không phải chỉ trong chốc lát mà có thể thơm ngát cả ngày. Hương cao này của ta, chỉ cần giống như ta vừa rồi bôi một chút như vậy ở cổ tay hoặc trên cổ là có thể thơm suốt cả ngày. Một hộp như thế ta chỉ bán có 8 văn tiền. Không có cái nào rẻ hơn cái này nữa đâu. Ta cũng chỉ ở trong này bán 3 ngày. Qua rồi sẽ không bán ở đây nữa. Đại tỷ này vừa nghe xong, vốn đang động tâm lần này đã hoàn toàn luân hãm. Lập tức móc ra 8 văn tiền mua một hộp. Lê Mạt quay đầu bảo Mai Tử giao cho phụ nhân này một hộp, cũng nhận lấy 8 văn tiền. Trong lúc Lê Mạt nói chuyện, xung quanh lại có thêm rất nhiều người vây xem. Lời vừa rồi của Lê Mạt tất cả mọi người đều nghe được. Mọi người xung quanh cũng đã ngửi thấy mùi thơm trên người phụ nhân vừa rồi. Điều này khiến cho không ít người cũng chen lấn đi lên đòi mua một hộp. Lê Mạt lập tức nói với mọi người xung quanh, hương cao này của ta có hai mùi hương, một loại là hương hoa hồng, một loại là hương hoa cúc, vị đại tỷ vừa rồi dùng trên người chính là hương hoa hồng. Mọi người cũng đã ngửi được mùi thơm rồi, bây giờ có vị nào muốn thử hương hoa cúc này một chút hay không? Ta có thể cho mọi người thử một chút miễn phí. Sau đó mọi người có thể chọn mua mùi hương mà mình thích. Lời này vừa ra, không ít thiếu phụ xung quanh đều muốn thử một lần, xôn xao tiến lên muốn thử một chút. Lê Mạt cũng không ngại nhiều người, lần lượt bôi lên trên người chúng phụ nhân một chút hương cao. Sau khi bôi xong, những người đã thử qua rất hài lòng với mùi hương, tất cả đều bỏ tiền ra mua. Có người thích hương hoa hồng thì mua hương hoa hồng, có người ưa hương hoa cúc thì mua hương hoa cúc. Người thích cả hai loại thì đều giống nhau bỏ tiền ra mua mỗi thứ một hộp. Có lẽ là khó gặp được hội chùa dạng này. Cũng có lẽ là bầu không khí của hội chùa đã ảnh hưởng tới mọi người. Hôm nay người tới đều chịu tiêu tiền mua chút đồ cho người nhà. Bởi vậy, người mua hương cao này lập tức nối liền không dứt. Mai Tử liên tục lấy tiền rồi đưa hương cao. Tống Đại Sơn thấy trên sạp hàng trống không lập tức lấy từ cái sọt mang theo bên người ra bổ sung. Còn Lê Mạt thì liên tục giới thiệu cho người đến trước mặt hỏi thăm và cho các nàng dùng thử. mấy người ai nấy đều bận bịu đến nỗi biến thành con quay. Cách chương.